Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 244, chương 45. Cấm kỵ chi hỏa. Bên trong thang máy, quỷ hút máu nghiêng về ngã xuống đất. Liếc mắt, miệng sùi bọt mép không thu hoạch được gì, hốt pha đứng lên. Hiện tại, hắn biết rồi hút máu Kizo thị âm mưu. Thậm chí biết rồi hiến lễ thời gian cụ thể, nhưng lại không biết vị trí cụ thể. Điều này làm cho hắn phi thường đau đầu. Hắn cần xác định vị trí tìm đến nữ tu sĩ. Tốt nhất ở hiến lễ trước tìm tới. Có thể cái tên này nhưng hôn mê bất tỉnh, một lần nữa lại tìm một con quỷ hút máu đến bàn hỏi. Chỉ sợ thời gian lại không đủ, phải làm sao mới ổn đây. Hắn tầng tầng một bạt tai đánh vào quỷ hút máu trên mặt. Nó không phản ứng chút nào. Cùng đánh một bộ thi thể không có gì khác nhau. Ryan mau mau kéo hốp pha. Khuyên, người đừng như thế thô bạo. Ta cảm thấy nó đang giả bộ bất tỉnh. Hốp pha nói rằng. Chỉ là nhổ thật tề. Lại không phải mê dược. Dứt lời. Hắn còn không tin ta giơ lên chân. Ryan cuống lên. Ta so với ngươi rõ ràng nhổ thật tề phương pháp phối chế. Sri Lanka kền kền mật. Bá Kuro hạ cỏ. Nửa tay cỏ mầm. Iceland Uris thạch nhũ khối. Trồn tuyết trái tim gân bắp thịt. Shimizu. Các loại. Trong này ngoại trừ Shimizu ở ngoài. Liền không loại kia thành phần là không có độc. Hốp pha chậm rãi đem chân thu hồi lại. Ngươi như vậy lo lắng làm cái gì? Ngươi là Ravenswap, lại không phải Slytherin. Đừng như thế tàn khốc. Ryan nói tiếp. Chúng ta phải trở về. Thang máy ngừng lâu như vậy. Không đi nữa. Chỉ sợ sẽ bị người phát hiện dị thường. Hốp pha không có từ chối Ryan đề nghị. Bọn họ đem co quắp như bùn nhão giống như quỷ hút máu một lần nữa ném vào tòa ăn thang máy bị biến. Hình thuật kẹp lại bánh răng khôi phục bình thường. Hướng phía dưới chậm rãi rơi xuống quá đáng quạnh quẽ khách sạn không người phát hiện dị thường. Đổi xong trang, hai người đem quỷ hút máu cất vào một cái túi lớn bên trong. Huyễn thân từ khách sạn trở về Ryan căn hộ trở lại nhà trọ sau. Ryan đem nữ quỷ hút máu hòa đặt lên giường. Cho hai tay của nàng cùng hai chân gây ràng buộc ma chú. Dọc theo con đường này, cũng là hắn đem quỷ hút máu cõng về ngay ở hắn làm những chuyện này thời điểm. Hốp pha liền ngồi ở bên cạnh nhìn hắn đem quỷ hút máu cánh tay từ ánh mặt trời chiếu nơi kéo đến âm u vị trí. Cái kia trắng nõn cánh tay bị ánh mặt trời chiếu đến vị trí. Giờ khắc này bị thiêu đốt ra từng cái bốc khói vết đỏ. Quỷ hút máu không chút nào thấy tỉnh dấu hiệu. Ryan lại kéo lên rèm cửa sổ chờ hắn xong những chuyện này sau khi. Hốp pha hỏi hắn, ngươi sẽ xử lý quỷ hút máu sao? Xử lý, Ryan cả kinh. Ngươi có ý gì? Ta không đối phó qua loại này vật chủng. Nên làm sao làm? Chém rơi đầu, thủy ngân viên đạn vẫn là thập tự giá. Hoặc là thẳng thắn đem nó đốt thành cho. Ryan hít vào một ngụm khí lạnh. Merlin dâu mép, đến tột cùng phát sinh cái gì? Ngươi đúng là ta biết cái kia Ravenswap sao? Ngươi đang nghi ngờ cái gì? Hốp pha rất tự nhiên nói rằng, nó đã sớm không phải người hơn nữa, coi như nó vẫn là người. Giết chết nhiều như vậy Mago, cũng phải bị hội đồng chấp hành tử hình. Chết sớm muộn chết có cái gì khác nhau chứ? Vậy cũng không nên do chúng ta đến động thủ. Ryan chau mày, nàng nên được thẩm phán. Đây là nàng cơ bản quyền lợi. Chúng ta không thể cướp đoạt, ở thẩm phán sau lại bị thiêu chết. Hốp pha kinh ngạc, nếu là như vậy, vậy cũng là nàng nên được. Ryan kiên trì nói rằng. Hắn thậm chí ngăn ở trước giường chỉ lo hốp pha một lời không hợp liền chặt quỷ hút máu đầu. Hốp pha cũng không hề động thủ. Trong lòng hắn nghĩ Chloe. Con mắt ở Ryan cùng quỷ hút máu trong lúc đó vòng tới vòng lui trầm mặc một lát sau. Hốp pha thu hồi nhãn thần, nói rằng, ta đi tìm đêm nay có thể sẽ phát sinh hiến lễ nghi lễ vị trí. Ngươi ở lại chỗ này trông giữ nàng. Đừng làm cho nàng chạy. Cái gì? Ryan một hồi đứng lên. Chúng ta không phải nói tốt cùng đi tìm sao? Thế nào cũng phải có người trông giữ nàng. Nếu như ngươi không muốn, nếu như giết nàng, Hốp Pha bất đắc dĩ mở ra tay. Không coi trọng nàng, vạn nhất chờ nàng tỉnh rồi sau khi chạy, mang đến hàng trăm hàng ngàn cái quỷ hút máu đại quân. Sao hai liền chơi xong, nhưng là, Ryan nhìn cái kia ngã ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Nữ nhân, từ góc độ này xem, thậm chí có thể nhìn thấy nàng trơn bóng chân dài dưới màu đen đáy quần. Hắn mau mau rời qua đầu, chắc chắc nói, không được, ngươi đến cùng với ta, tại sao? Hốp Pha kinh ngạc, ta sợ sệt, chờ nàng tỉnh rồi sẽ hút máu của ta, Ryan nhanh chóng mà. Có chút nói lắp nói, ta cảm thấy, hay là chúng ta hai cái đồng thời trông giữ tốt hơn, hóa ra là lo lắng cái này nha, Hốp Pha vỗ vỗ. Bờ vai của hắn, cười tâu tuét nói rằng, không có chuyện gì, dứt lời, hắn dựng đứng chỉ tay nằm ở trên giường nữ quỷ hút máu. Nhất thời, trên tay nàng màu đỏ ràng buộc thần chú thực thể hóa. Trực tiếp đã biến thành trầm trọng mà sáng lấp lóa xiềng xích biến hình kết thúc. Hốp Pha hướng về đầu ngón tay thổi một hơi, một cái khéo léo màu bạc chìa khóa xuất hiện ở đầu ngón tay hắn. Hắn chiếc chìa khóa hướng về Ryan trong tay bịt lại. An tâm được rồi, chỉ cần ngươi không chủ động cho nàng mở ra, nàng tuyệt đối không tránh thoát ta biến hình xiềng xích này. Ryan xem chiếc chìa khóa trong tay, còn muốn nói cái gì nữa, nhưng Hốp Pha không có cho hắn cơ hội nói chuyện. Hắn nhanh chóng ôm một hồi Ryan vai, xin nhờ ngươi, nói xong. Hắn càng phi thân từ cửa sổ nhảy xuống, Ryan một cái giật mình. Mau mau nhào tới bệ cửa sổ, nhưng chỉ có thể nhìn thấy phía dưới hộ gia đình phấp phới gà trải giường cùng giặt hồ y phục. Nơi nào còn có thể nhìn thấy nửa bóng người cách mặt đất mấy chục mét cao lầu nhà trọ trên ban. Công, Ryan chậm rãi thu hồi thân thể. Hắn nhìn một chút chiếc chìa khóa trong tay, lẩm bẩm nói, chết tiệt. Ngươi đúng là thật thẳng thắn, tà dương nhiệt độ chiếu vào Ryan trên mặt. Hắn cảm giác thấy hơi chói mắt, mặt trời còn chưa lặn hắn ý thức được rèm cửa sổ là lôi kéo. Liền hắn mau mau xoay người, hình ảnh lại như bị cắt như thế, nguyên bản người chết như thế nằm ở trên giường chảy nước miếng quỷ hút máu. Giờ khắc này lặng yên không một tiếng động ngồi dậy đến. Nàng ôm đầu gối núp ở góc giường, sắc mặt tái nhợt như thi, trên môi một điểm màu máu đều không có. Giờ khắc này nàng cũng không còn ngụy trang, trong ánh mắt chỉ có không nhẫn nại được sát ý thấu xương, lạnh lẽo bất thình lình liếc coi rất có phim ma bên trong. Ác linh lên sàn thời điểm khủng bố, Ryan bị sợ hết hồn. Hắn lùi về sau phá tan rèm cửa sổ. Màu vàng tà dương từ bay lượn rèm cửa sổ bên trong bắn vào, chiếu vào quỷ hút máu chân vác. Nàng chân vác trong nháy mắt dường như bị bàn ủi ấn bên trong, sưng đỏ bốc khói, hí. Nàng thống khổ ưỡn ẹo thân thể, nỗ lực lui về phía sau, nhưng nhà trọ nhỏ hẹp, nàng không thể lui được nữa. Ryan phản ứng lại, hắn mau mau kéo rèm cửa sổ che khuất ánh mặt trời, để bên trong rơi vào tối tăm không có ánh mặt trời chiếu. Quỷ hút máu mờ u bàn chân lên vết thương cấp tốc vảy kết, khép lại. Nàng thở hồng hộc, nhìn chòng chọc vào Ryan, yêu, tỉnh rồi. Ryan cũng không biết nên đối phó thế nào, khá là lúng túng giơ tay hỏi thăm một chút mới vừa đánh xong bắt chuyện. Hắn lại giác không thích hợp, đối phương nhưng là cái giết người như ngoé quỷ hút máu. Nếu như bác tên kia ở, chắc chắn sẽ không cho nàng sắc mặt tốt nghĩ tới đây. Hắn lại lãnh khốc sừng sộ lên, rất xa ngồi ở góc đối, cùng quỷ hút máu vẫn duy trì một khoảng cách. Người vừa đang giả bộ ngủ. Ta sợ chết, có lỗi, quỷ hút máu khàn khàn nói rằng, Nàng tiếng nói lại như bị mặt trời chói chang chiếu rọi sau nhựa cây như thế tối nghĩa. Không có trước êm tai, ta khát nước. Phi thường khát, Ryan trong nháy mắt rút ra ma trường. Như gặp đại địch, đừng hòng mơ tới. Ta cũng không có huyết cho ngươi uống, ngươi có phải là ngốc? Nữ nhân mắng, lẽ nào ta ngoại trừ uống máu liền không thể uống điểm khác sao? À, ngươi còn có thể uống những khác. Ryan giơ ma trượng, có chút choáng váng, ngu xuẩn phiến diện. Nữ nhân cười lạnh, ngươi sẽ từ sáng đến tối ánh sáng. Chỉ, ăn cơm không? Rơi còn có thể ăn chút côn trùng cùng hoa quả. Lẽ nào ta phải mỗi ngày ngoại trừ ăn uống cái gì đều không làm? Vậy ngươi muốn uống chút gì không? Nước, quỷ hút máu nói rằng nước được rồi. Ryan lấy một cái ly thủy tinh. Gõ một cái, Shimizu như, ta không uống ma chú nước. Ngươi rót cốc nước cho ta sẽ chết. Quỷ hút máu tức giận đánh gãy hắn làm phép, hít. Ryan chỉ được thu hồi ma trưởng, đi tới nhà trọ vòi nước một bên. Cho nàng rót một chén nước, đi tới bên giường, đưa cho nàng quỷ hút máu giãy giụa hai lần. MU bàn tay cùng MU bàn chân lên xiềng xích, ào ào ào vang. Nàng thở hổn hển hai lần, cũng dựa vào ở trên vách tường giơ cánh tay lên. Làm sao, ngươi muốn ta tự mình tới nắm? Ryan nhìn chằm chằm nàng, không nhúc nhích. Nữ nhân khinh bỉ cười nói. Ta cho rằng phù thủy lá gan sẽ càng to lớn hơn điểm. Không nghĩ tới đều là sợ chết quỷ. Ryan dẫm trên giường của chính mình trước. Một tay đỡ quỷ hút máu vác. Một tay giơ chén lên. Quỷ ngồi ở trên giường. Đem chén nước đưa tới môi nàng một bên. Quỷ hút máu ngậm chén theo. Sùng sục uống lên. Nàng uống nước thời điểm. Ánh mắt lại lên lật lên. Nhìn chằm chằm Ryan, con mắt liếc mắt nhìn nhau sau. Ryan thẳng thắn nhắm hai mắt lại. Này một chén nước thật giống uống tương đương thời gian dài rằng. Giặc, không biết qua bao lâu, làm Ryan cho rằng chén nước không rơi thời điểm. Hắn mở mắt ra, lại phát hiện đối phương chính tựa như cười mà không phải cười nhìn mình. Ngươi là đút ta ăn miệng uống, vẫn là đút ta ăn ngực uống? Âm thanh ở uống xong nước sau khi trở nên lanh lảnh dễ nghe. Ryan sững sờ, cẩn thận nhìn lên, phát hiện mình khả năng là cũng quá gấp. Cái kia chén nước có hơn một nửa liền từ đối phương trong miệng xót tung đi ra. Theo cằm của nàng cùng xương quai xanh chảy vào nàng cao vót ngực bị ướt nhẹp ngực như ẩn như hiện. Phác họa ra hoàn chỉnh mà chân thực đường viền chỉ một chút. Ryan mặt trong nháy mắt liền đỏ, hắn luống cuống tay chân đem cái chén bỏ lại, từ chép lại áo gối ở nàng trên cằm chui lên, hí ngươi nhẹ chút. Quỷ hút máu cau mày nhẹ trách, cũng chẳng có bao nhiêu tức giận ý tứ, thật không tiện. Ryan dùng ma trượng biến ra một cái khăn tay, cho nàng lau chùi khóe miệng còn có cái cổ, vào tay. Bắt đầu xúc cảm thập phần nhẵn nhụi, hắn tận lực đem ánh mắt tập trung ở một điểm. Không nhìn nàng toàn cảnh, nhưng hắn nhưng có thể cảm giác được đối phương chính vững vàng nhìn mình chằm chằm đến burn most. Lâu như vậy, hắn từng thấy vô số quỷ hút máu, đủ loại nữ quỷ hút máu. Hắn vốn cho là chính mình sẽ đối với loại sinh vật này hoàn toàn miễn dịch, có thể chỉ có trước. Mắt này một con. Lại như khắc tinh của hắn như thế, hơi không chú ý liền có thể làm cho hắn tim đập nhanh hơn, ta còn tưởng rằng là ngươi là bị nhổ. Thật tề độc ngất, hắn chậm gì gì nói rằng, ta nếu như đem thư hơi thở tất cả đều báo cho bằng hữu. Ngươi, hắn 99% sẽ giết ta. Ha ha ha a, quỷ hút máu nở nụ cười. Cười xong, nàng vô lực thở dài. Cũng được. Rơi vào phù thủy trong tay, tính chính ta không đủ cẩn thận, hít một lúc sau. Nàng lại nhìn Ryan, lặng lẽ dựa vào ghé vào lỗ tai hắn. Ngươi đối với làm gì ta? Sẽ lén lút thả ta sao? Ryan lắc lắc đầu, đứng lên thu hồi cái chén. Thật không tiện, ta không thể phóng thích ngươi. Như ngươi nhìn thấy, ngươi đã bị bắt làm tù binh. Ta làm như vậy chỉ là tôn trọng ngươi cơ bản quyền lợi. Quỷ hút máu cay nghiệt trào phúng nói. Hãy chấm dứt việc đó. Phù thủy đều là dối trá tiện nhân. Phụ thân ta như vậy nói cho ta biết. Bây giờ nhìn lại, quả thế nếu ta nói. Bên cạnh ngươi con kia quái lông xám so với ngươi thông minh hơn nhiều. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền không muốn để lại ta sống tiếp. Hắn là Ravenswap. So với ta thông minh không có gì ghê gớm. Bọn họ học viện người đều rất thông minh. Ryan rất thản nhiên cười nói. Có điều ngươi tốt nhất không muốn xúc hắn rủi ro. Ta thật vất vả mới nói phục hắn không nên giết ngươi. Tại sao không giết? Quỷ hút máu đầy hứng thú hỏi. Vạn nhất chờ cha của ta tìm tới ngươi sau. Kết cục của ngươi nhưng là rất thảm nha. Ta kiên trì cho rằng ngươi cần phải bị thẩm phán. Cùng với cần thẳng thắn tội. Hơn nữa, liên quan với Burnmouth chuyện đã xảy ra. Ta nghĩ, chúng ta cần một cái nhân chứng. Bowman tiểu thư, ngươi liền chính mình ở nơi đó mơ hão đi. Quỷ hút máu cười nhạo. Các loại đêm nay sau khi, các ngươi đều phải chết. Nhìn thấy bầu trời này mặt trăng sao? Ta nói cho các ngươi biết. Các ngươi tuyệt đối không nhìn thấy ngày mai thái dương. Nàng dữ dằn nói rằng. Nếu là thả ta, ta còn có thể sẽ cân nhắc đem ngươi chuyển hóa thành huyết phó. Ở huyết nguyệt giáng lâm sau khi sống tạm cho ta che chở bên dưới nếu như còn muốn u mê không tỉnh. Đến thời điểm, cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác, chúng ta sẽ ngăn cản ngươi cái kia cái gọi là phụ thân âm mưu. Một lần nữa để thành phố này nhân sinh sống ở dưới ánh mặt trời, Ryan rất phiền phức nói rằng. Chúng ta nhất định sẽ làm được. Bowman tiểu thư, câm miệng. Đừng nói chuyện cùng ta. Ta cùng ngươi rất quen mà. Gọi ta vẫn là mông muội thời điểm dòng họ. Ryan câm miệng. Hắn thu hồi cái chén. Đi tới một bên. Quy nổi lên chính mình phu kê lô cái kia. Phu kê lô lười biếng mở ra cánh. Đầu 180 độ quay một vòng. Lại 180 độ quay lại. Mổ mổ ngón tay của hắn, ta nên làm gì Molly? Ryan dường như lầm bầm lầu bầu. Âm thanh thấp không nghe thấy được. Nơi này cách Hogwarts quá xa. Không có lò sưởi cũng không có đĩa bánh. Ngươi cũng rất muốn nơi đó. Đúng không? Hắn cho Fukelo đút chút đồ ăn. Lại cùng nó nói rồi nói chuyện. Fukelo thỉnh thoảng sẽ phát sinh ủng ục âm thanh qua lại ứng hắn vẻn vẹn qua 3 phút. Quỷ hút máu liền gọi dậy hắn, này, ngươi tên gì? Ryan, gây gìn, Ryan cũng không quay đầu lại nói quỷ hút máu cười. Ta mới không muốn quản ngươi tên gì, ta kỳ thực muốn hỏi ngươi phu kê lô tên gì? Ryan không muốn bất kể nàng ngôn từ bên trong trước sau mâu thuẫn. Molly, nàng thật đáng yêu, đúng không? Nàng cùng với ta 7 năm. Là ta hợp học thời điểm người nhà đưa bằng hữu của ta, Ryan thân mật nói rằng. Đem miệng đưa đến Fukelo bên mép. Fukelo không chút lưu tình mổ hắn một hồi, các ngươi phù thủy có thể thật là kỳ quái. Muốn cùng Fukelo làm bằng hữu, còn có cùng con chuột. Nezumi, làm bằng hữu đây, đối với Hufflepuff người đến nói. Hết thảy sinh vật đều có linh hồn. Đều nên bị tôn trọng, Ryan nói rằng quỷ hút máu không nói lời nào. Một lát sau, nàng đột nhiên nói rằng, người cùng cái kia quái lông xám không giống nhau. Nếu như ta nhớ không lầm, hắn hẳn là từ trường học các ngươi bỏ học rời đi. Đúng không? Không sai, chuyện này rất nhiều người đều biết, người biết không? Muốn nói nam tính loại động vật này, ta thật sự từng trải qua rất nhiều rất nhiều. Nói đến, ta khả năng so với ngươi muốn càng hiểu rõ ngươi bằng hữu bên cạnh, ô. Ryan kinh ngạc xoay người, ngươi so với ta càng hiểu rõ hắn. Đương nhiên, ngươi cảm thấy hắn là hạng người gì? Hắn là người tốt, điểm này không thể nghi ngờ, Ryan lời thề son sắt nói, buồn cười đây. Ryan tiểu đệ đệ, ngươi là sẽ trở nên, dưới cái nhìn của ta, hắn đã sa đọa. Giết chóc cùng bạo lực khiến cho hắn mê say. để hắn không cách nào tự kiềm chế. Ngươi không ngại ngùng nói câu nói như thế này? Ryan bĩu môi, thuận tiện nói một câu, không muốn bởi vì ta dễ tính liền cảm thấy ta dễ lừa. Ta cũng sẽ không bị ngươi khích bác ly gián, đúng nha? Ngươi tới, quỷ hút máu ào ào ào giơ lên xiềng xích đã hạ thủ trì. Đối với Ryan ngoác ngoác, làm gì? Ryan cảnh giác đứng ở chính mình Fukelo bên người. Không nhúc nhích, ta đã nhường ngươi uống qua nước, ta đã nói với ngươi cái cố sự, quỷ hút máu. Híp mắt, cười đến rất giảo hoạt. Ngươi có nghe hay không? Ryan thần sứ quỷ sai di chuyển hai chân. Đi tới bên giường mà quỷ hút máu thì lại gian nan kéo lấy bị xiềng xích trói lại hai chân. Dùng đầu gối chuyển đến bên giường nàng vỗ vỗ mép giường. Trong mắt tràn đầy ý cười Ryan do dự một lúc, nhưng vẫn là ngồi xuống. Kỳ thực ta không phải là mình chủ động biến thành như vậy. 30 năm trước, ta cùng ngươi lúc này không chênh lệch nhiều. Ở rơm công học đến trường, ngươi biết cái kia trường học sao? Ryan lắc đầu một cái. Hắn là chính thống phù thủy xuất thân. Đối với Mago cao trung không biết gì cả, quỷ hút máu lộ ra nhớ lại vẻ mặt. Lúc đó trường học kia là nam trường học, sau đó chuyển thành hỗn hợp cao trung. Chúng ta là nhóm đầu tiên bị chuyển nhập học trường học nữ sinh trong trường học người yêu thích ta. Rất nhiều, có điều đại đa số đều chỉ lấy lòng ta. Vô vị, chỉ có trong đó có một cái nam sinh rất khốc. Ở một lần tiệc đứng sau khi ta rồi cùng hắn, nàng giơ bàn tay lên, ngắt một cái hoàn, là một cái xuyên hoàn thủ thế. Ngươi hiểu? Ryan nghiêng đầu đi, ngươi cùng ta nói cái này làm gì? Trường học các ngươi không có sao? Quỷ hút máu hiếu kỳ, hừ, đương nhiên không có, nói tới chỗ này. Ryan đột nhiên có chút kiêu ngạo, hắn ngẩng đầu lên, chúng ta là phù thủy. Truy đuổi ma pháp nơi sâu xa nhất huyền bí là chúng ta mình mặc cho. Đảm nhiệm, coi như hai bên tình nguyện, cũng sẽ khắc chế chính mình, mới sẽ không có loại kia lung ta lung tung sự tình, nhìn ngươi hả hê. Nếu như cái kia quái lông xám nói như vậy, ta còn tin tưởng. Ngươi mà ngươi cái gì cũng không hiểu, quỷ hút máu xem thường đả kích hắn. Ryan kinh ngạc. Tại sao? Nhưng quỷ hút máu không hề trả lời. Nàng tự mình tự tiếp tục nói. Khi đó ta cái gì cũng không hiểu rồi. Lại ngốc lại ngây thơ. Trong nhà quản không nghiêm, ta còn lại phản bội. Thường xuyên qua lại, liền mang thai con tiện nhân kia hài tử biết sau khi. Ta sợ cực kỳ, ta mau mau tìm tới hắn. Hỏi hắn làm sao bây giờ. Tên kia cùng ta nói không có chuyện gì. Hắn sẽ phụ trách ta tin có thể không nghĩ đến. Hắn đảo mắt sau khi liền đem chuyện này ở bằng hữu mình trong lúc đó trắng trợn nói khoác. Nói mình đem trường học được hoan nghênh nhất nữ sinh làm lớn hơn cái bụng, quỷ hút máu cười lạnh. Lên, sau đó, ngươi biết làm sao nhỏ. Những kia trong ngày thường cùng ta xưng tỉ nói muội nữ nhân. Từng cái đều đã biến thành ma quỷ. Các nàng bắt đầu ở sau lưng gọi ta kỹ nữ, dâm phụ, sau đó lại đăng ta đồ ăn bên trong nhổ nước khẩu. Ngủ thời điểm xé tóc của ta, ta còn nhớ. Cái kia cùng ta quan hệ tốt nhất nữ nhân, ở ta sau khi tắm, trộm đi ta nội y, đem nó treo ở cửa trường học. Mặt trên viết to lớn hai chữ, Bích. Ta biết nguyên nhân. Bởi vì nàng rất yêu thích cái kia cùng ta giao hoan nam nhân. Nhưng hắn nhưng căn bản đối với nàng không có hứng thú. Đố kỵ nha, nói tới chỗ này. Nàng ngẩng đầu lên, hỏi Ryan, chuyện như vậy, xin hỏi phù thủy đại nhân ngài trải qua sao? Ryan không nghĩ tới quỷ hút máu sẽ cùng mình nói những này. Trong lúc nhất thời không biết nên trở về đáp cái gì. Chỉ có lắc đầu. Sau đó, sự tình càng lúc càng kịch liệt, ai cũng không cách nào khống chế hết thảy mọi người cảm thấy ta là người có thể tận phu dâm phù. Ban ngày, những nam sinh kia dùng mơ ước mắt chỉ nhìn ta. Buổi tối, bọn họ liền hóa thân cầm thú, leo tường tiến vào nữ sinh phòng ngủ, mà ta bạn cùng phòng, nhưng trở thành bọn họ đồng lõa, giúp bọn họ để phát tiết thú tính cái kia sớm nhất cùng ta thâu hoan nam nhân quá mức sợ sệt. Trực tiếp lựa chọn chuyển trường, đem một mình ta lưu tại địa ngục, mặc người đạp lên, Ryan dùng mình một cái. Không ai quản sao, ngươi tại sao không nói cho cảnh sát? Cho nên nói ngươi cái gì cũng không hiểu, quỷ hút máu thở dài, ta không thể tả chịu đựng. Sau 3 tháng, ta ở Burnmouth cạnh biển trên đá ngầm, cắt ra chính mình bụng dưới, dùng ta còn có ta hài tử máu tươi, viết xuống dấu ấn, ta nguyền rủa tất cả mọi người. Không chết tử tế được sau đó, làm ta tỉnh lại thời điểm, ta liền nằm ở phụ thân ta trong lòng. Hắn nói cho ta, trắng, Haku, thiên dung nạp không dưới thế giới ô uế. Chỉ có buổi tối mới có thể che đậy xấu xí dục vọng dứt lời. Hắn đem máu tươi ban cho ta, dành cho ta ban đầu ôm ấp phục sinh sau khi ta trở lại tòa kia công học. Ở buổi tối giáng lâm thời điểm, giết chết bọn họ tất cả mọi người. Lão sư, trường học, cao tầng, một cái không có buông tha midnight thời khắc. Ta tìm tới ban đầu cái kia cùng ta giao hoan khốc khốc nam sinh. Hắn đã ở khác một trường học có niềm vui mới. Ta hút khô rồi hắn máu tươi lần thứ nhất hút máu thời điểm. Ta cả người run rẩy, ói ra dòng giã 3-4 ngày. Thế nhưng sau đó, ta chậm rãi quen thuộc. Một chút quen thuộc, một chút học được hưởng thụ. Hưởng thụ hút máu quá trình. Hưởng thụ sẽ không thụ thai thân thể, nói cố sự sau khi. Ngoài cửa sổ mặt trời đã lặn. Một vòng trong sáng mà to lớn mặt trăng từ đường chân trời chậm rãi bay lên. Bóng đêm soi sáng ở trong phòng, chiếu vào quỷ hút máu vai cùng Ryan trên mặt khốc liệt cố sự để Ryan trầm mặc. Hắn như lão tăng nhập định bình thường ngồi thẳng thân thể. Không nhúc nhích nhìn mũi chân của chính mình quỷ hút máu vặn vẹo đầu gối từ trên giường bò tới. Chậm rãi tiếp cận Ryan. Một chút đem thân thể tựa ở trên cánh tay của hắn. Ngươi không cần vì ta cảm thấy xin lỗi, nhưng không phải không thừa nhận, loại biến hóa này bản thân liền là một loại rất mê người đồ vật. Ryan, giọng nói của nàng lạ kỳ ôn hòa, chính là bởi vì ta cùng cái kia quái lông xám rất giống. Ta mới sẽ nói ra những lời này, trên người hắn có rất ta khí chất tương tự. Hắn rõ ràng chính mình kỳ thực cũng không thể thay đổi thế giới. Liền hắn lựa chọn hưởng thụ mạo hiểm, hưởng thụ giết chóc cùng bạo lực. Hoặc là nói, bỏ mặc tự thân, nước chảy bèo trôi, cũng không tiếp tục muốn bất cứ kết quả gì. Hắn không phải như ngươi nói vậy, Ryan lắc đầu, ngươi. Thấy hắn số lần, đại khái cũng không nhiều lắm đâu. Quỷ hút máu một lời nói toạc ra chân tướng, hắn không phải như. Vậy, Ryan mặt lộ vẻ sầu khổ. Bowman tiểu thư, thế giới cũng không trọn vẹn là ngươi thấy cái kia a. Quỷ hút máu đột nhiên lông không bảo lưu. Hôn lên Ryan miệng, niêm phong lại hắn nói chuyện chỗ trống bất thình lình một hồi để Ryan đột nhiên không kịp chuẩn. Bị, lạnh lẽo nhưng mềm mại đầu lưỡi trượt vào khoang miệng. Hắn theo bản năng há mồm ra 3 giây sau khi hắn nghiêng đi đầu, đem quỷ hút máu đẩy ra. Ngươi làm gì thế nhỉ? Nếu như một cái Fukelo cũng có thể bị yêu. Vậy ta đây, dứt lời, nàng một lần nữa hôn lên đến Ryan hoảng loạn dị thường. Lần này, hắn kiên trì 10 giây cuối cùng, sắp nghẹt thở hắn đẩy ra quỷ hút máu, run rẩy nói. Ngươi muốn hút máu của ta sao? Nói cái gì ngốc lời? Ta rất yêu thích ngươi, trong bóng tối. Nữ nhân vuốt Ryan gò má. Ngươi cùng hắn không giống nhau. Ngươi chưa hề đem ta xem là quái vật. Ta sẽ không hút máu của ngươi, Bowman tiểu thư, gọi ta Gila đi. Nếu như ngươi nhất định phải gọi tên ta, Gila, lại làm sao? Nàng cúi đầu thấp giọng hỏi, người qua băng, Ryan mặt đỏ sắp nhỏ máu. Hắn âm thanh bởi vì quá độ căng thẳng mà run rẩy không ngớt, không sao. Người rất nóng, quỷ hút máu cười vặn vẹo bị ma chú ràng buộc cổ tay. Bó ở Ryan trên cổ, đem hắn ép ngã xuống đất. Lần này Ryan không có chống cự. Chẳng biết lúc nào, hắn đã bị cái này nguy hiểm nhưng chí mạng sinh vật sâu sắc hấp dẫn. Đó là dường như đa ma cút đao giống như sắc bén dục vọng. Tầng tầng chém qua thân thể, mang đến xé rách vui vẻ mây đen thổi qua bầu trời. Mặt trăng thẹn thùng bắt đầu trốn, dục vọng rốt cục che lại lý tính. Các loại mặt trăng hiếu kỳ từ mây đen sau dò ra con mắt. Hỗn độn trên giường đã không có một bóng người, chỉ có ở góc tối âm u ra thảm lên. Hai cỗ thể xác giống như không muốn sống quấn quýt lấy nhau mà ở nhà lầu ở ngoài. Mấy cái bị Mago phơi nắng lung lay Kugami quần lên. Hoppa ung dung lắc lư hai chân, dựa lưng vách tường, ngồi ở nhà lầu đỉnh xếp khí quản trên đường dạ phong thổi qua hắn trên trán tóc rối. Hắn nhìn giữa bầu trời sắp bay lên mặt trăng, trên mặt né qua một tia giãy giụa cùng thống khổ. Nhưng rất nhanh, này tia thống khổ liền biến mất không thấy hình bóng, hóa thành bình tĩnh cùng lãnh đạm. Không biết qua bao lâu, khả năng có nửa giờ, có lẽ có một canh giờ, hắc ám trong phòng két két âm thanh lắng lại lại đi, chỉ còn dư lại nhàn nhạt tiếng thở dốc. Cái kia thở dốc bên trong hỗn hợp sợ sệt, hoảng sợ, rồi lại chen lẫn ung dung. Ngươi bao lớn? Thanh âm ôn nhu ở trong bóng tối lẩm bẩm, 17, vậy ta tính phạm pháp sao? Nàng cười hì hì dùng ngón tay đạn Ryan môi. Ryan ánh mắt mê man một hồi. Hắn bứt ra, muốn đứng lên đến, rồi lại bị Gila thuận thế ngã nhào xuống đất. Nàng ngồi xếp bằng ở Ryan trên thân thể, nâng đầu của hắn, nỉ non nói, thả ta đi, ta mang người cùng đi, chớ ép ta. Ta không làm được, Ryan khàn giọng nói. Hắn gắt gao ôm bộ kia trắng như tuyết thân thể, đem đầu chôn ở nàng ngực. Này cái quốc gia xong, Gila xoa xoa Ryan đầu, ôn nhu thuyết pháp, tin tưởng ta, không ai có thể cứu này cái quốc gia. Phụ thân ta sức mạnh là ngươi không tưởng tượng nổi. Dừng một chút, cùng ta cùng đi đi, chúng ta cùng nhau sẽ rất vui vẻ. Ryan, nữ nhân cắn hắn vành tay, không không được. Ta muốn đem ngươi mang về hội đồng, ta muốn cho ngươi mặt sau. Hắn có chút không nói ra được. Gila đẩy ra Ryan, ngươi muốn cho ta chết sao? Dưới ánh trăng, nàng hơi cười, đẹp khiến lòng người nát. Nếu như vậy, ta tình nguyện chết ở trên tay ngươi, như vậy còn có thể thiếu được điểm dằn vặt. Chỉ cần một điểm độc dược, hoặc là trực tiếp đâm thủng trái tim của ta. Ryan nghiêng đầu đi, sắc mặt biến mấy lần. Cuối cùng, hắn tự giễu giống như thở dài một hơi. Nếu như ta thả ngươi, ngươi sau đó còn có thể hút máu sao? Gila lắc lắc đầu, ta không muốn lừa dối ngươi, Ryan, nhưng ta là nhất định phải hút máu. Đây là ta bản năng, lại như ta bản năng sẽ bị ngươi hấp dẫn như thế, đây là vận mệnh. Ta chống cự không được, Ryan đầy mặt thống khổ. Hắn gắt gao nắm lấy tóc của chính mình. Gila ôm lấy Ryan, nâng hắn mặt, nhưng ta có thể xin thề, ta sẽ không giết chết ta con mồi. Từ nay về sau, thật sự. Ryan thống khổ nhìn nữ nhân trước mặt, trả lời hắn chính là nhắm mắt sau. Sâu sắc vừa hôn một lúc lâu, rời môi sau khi Gila trên tay xiềng xích cùng trên chân xiềng xích lặng yên không một tiếng động. Mở ra, Ryan thu hồi trong tay chìa khóa, lảo đảo lùi về sau vài bước, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đi đi, nhân ta vẫn không có đổi ý, không, ngươi phải cùng ta cùng đi. Gila nắm lấy cánh tay của hắn, kiên quyết nói rằng, tin tưởng ta, chờ ngươi người bạn kia trở về, hắn là sẽ không bỏ qua cho ngươi, hắn sẽ không. Chúng ta là một trường học, hắn sẽ không đối với ta thế nào. Ngươi đi nhanh một chút đi, ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy? Ta đều nói cho ngươi, ngươi là sẽ biến. Gila gấp giơ chân, hắn tuyệt đối không phải ngươi tưởng tượng loại người như vậy. Ngươi nhìn kỹ con mắt của hắn sao? Trong ánh mắt của hắn ngoại trừ mục tiêu ở ngoài, cái gì đều không có nếu như ngươi trở ngại hắn hoàn thành mục tiêu. Hắn sẽ liền ngươi một khối giết, hắn sẽ không. Ryan cắn răng nói rằng, ngươi cùng hắn là người cùng một con đường sao? Ta dám cam đoan, mục tiêu của các ngươi cũng không giống nhau, đúng không? Ryan á khẩu không trả lời được, Gila kéo hắn lại cánh tay. Thân ấy, cầu ngươi cùng ta cùng đi, thời gian của ta không nhiều. Ta nhất định phải đúng lúc đuổi tới phụ thân ta tiệc rượu. Bằng không nhất định sẽ chịu đến trách phạt. Ryan không nhúc nhích đứng tại chỗ. Dại ra lại như một pho tượng bùn. Ai nha, Gila hôn một cái hắn. Bất đắc dĩ cười khổ nói. Coi như là đưa ta. Được chứ, ta không muốn như thế như vậy cùng ngươi tách ra. Để ta cảm giác mình như một cái tới cửa phục vụ kỹ nữ. Ryan âm thanh thấp không nghe thấy được. Chỉ là đưa ngươi, chỉ là đưa ta, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.